Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2516, chương 2513, lắm miệng. Đinh, thành công đánh giết cửu sắc cự tượng, thu hoạch được 2.000 vạn điểm tinh có thể đáng, 5.000 điểm giết chóc trị thu hoạch được cửu sắc cự tượng lông tóc. Hy hữu, cửu sắc cự tượng hài cốt. Hy hữu, cửu sắc cự tượng huyết mạch. Hy hữu, bắn ra tới tin tức. Để Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng. Gia hỏa này tuôn ra tới đồ vật đều là hy hữu phẩm, loại đây đều là tương đối đáng tiền đồ chơi. Càng là có thể lấy ra chế tạo một số không tệ bảo vật, trên bản chất chân chính có khác nhau ngoài. Định mức lấy được, cái kia chính là huyết mạch còn lại từ nơi này trên thi thể. Liền có thể thu thập đi ra, bởi vậy cũng không có gì đại khu đừng, cái này cửu sắc cự tượng vẫn là rất kiên cố. Nếu không phải thắng ở đánh lén, còn đúng là không có cách nào một chiêu đánh giết nó. Dịch Thiên Vân từ trước đến nay ưa thích tốc chiến tốc thắng, nhất là tại cái này chờ lạ lẫm khu vực, càng là muốn tốc chiến tốc thắng. Nếu là dẫn tới ngoại vực người tu luyện, vậy cũng không là một chuyện tốt. Tại giải quyết xong lúc sau, khi hắn vừa dự định thu thập tàn cuộc, đem cái này cửu sắc cự tượng thi thể cho thu lại lúc, tại phía sau hắn bỗng nhiên tiếng kêu sợ hãi đến, cửu sắc cự tượng chết rồi. Rất nhanh tam đạo bóng người từ trong rừng rậm xông tới, nhìn thấy cái kia cửu sắc cự tượng thi thể lúc, cả đám đều mắt choáng váng. Dịch Thiên Vân quay đầu nhìn sang, phát hiện đúng là Tần Đồng cửu tôn cùng hắn đồng bạn đều đến đây. Rõ ràng gia hỏa này đã sớm để mắt tới cửu sắc cự tượng, đồng thời biết nói ở nơi nào, bởi vậy chính là tìm người tới cùng một chỗ đối phó thế thôi, tìm cái tân nhân. Dịch Thiên Vân hướng bên cạnh thấp tu vi cái vị kia liếc mắt. Tu vi thật đúng là không cao, chỉ có 9 sao chí tôn giai đoạn trước tu vi, kỳ thật cái này tu vi thật sự là tương đối giống nhau. Ở bên kia nhiều như vậy vị 9 sao chí tôn trung kỳ, hoặc là hậu kỳ cấp bậc người tu luyện, cường đại không tìm, hết lần này tới lần khác đi tìm tu vi thấp, nhất định có vấn đề. Nói xong hắn chính là đem cửu sắc cự tượng thi thể thu vào. Cũng không để ý tới bọn hắn, quay người liền hướng bên cạnh rời đi. Ngươi đang làm cái gì? Đem cửu sắc cự tượng thi thể đem thả xuống tới. Tần Đồng cửu tôn hét lớn một tiếng, ra hiệu Dịch Thiên Vân dừng lại. Vì cái gì đem cửu sắc cự tượng thi thể đem thả đi ra? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nhìn hắn một cái. Ngươi muốn cướp ta đồ vật? Cái gì đoạt ngươi đồ vật? Ngươi gặp có phần. Tần Đồng cửu tôn nghiêm nghị nói, chê cười. Tốt một cái người gặp có phần, cái này cửu sắc cự tượng thế nhưng là ta giết. Còn người gặp có phần, đây là đang nói đùa sao? Dựa theo đạo lý này tới nói, các ngươi không nhìn tới một chút những cái kia tinh đế đánh giết yêu thú, hoặc là đánh giết cường giả lúc sau, phân bảo vật thời điểm, tiến lên nói một câu người gặp có phần thử một chút. Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt nói, cửu sắc cự tượng là ngươi đánh chết. Tần Đồng cửu tôn chợt cười to lên, thật sự là nói đùa, gạt người cũng phải có điểm kỹ xảo. Cửu sắc cự tượng thế nhưng là có 9 sao chí tôn hậu kỳ tu vi, ngươi mới bất quá là giai đoạn trước tu vi, nói với ta đánh giết cửu sắc cự tượng, mà lại ngươi theo chúng ta rời đi chênh lệch thời gian không nhiều. Cũng chính là tại trong thời gian thật ngắn, ngươi đánh giết cái kia cửu sắc cự tượng, cái này căn bản không có khả năng. Nhất định là cửu sắc cự tượng trêu chọc đến một vị nào đó cường giả, sau đó bị vị cường giả kia tiện tay đánh chết, thi thể bị để qua nơi này bị ngươi nhặt được cái tiện nghi. Tần Đồng cửu tôn phân tích đến có lý có cứ, thật đúng là có mấy phần đạo lý. Bên cạnh hai vị đồng bạn cũng đi theo gật đầu. Bọn hắn nơi nào sẽ tin tưởng là Dịch Thiên Vân giết chết. Thật là một cái chê cười. Ngươi không được, không có nghĩa là những người khác không được, Dịch Thiên Vân lắc đầu. Lạnh nhạt nói, ta lười nhác cùng ngươi nói nhảm những thứ gì, muốn tin hay không, ném câu nói tiếp theo. Hắn liền hướng trong rừng rậm đi đến, nhưng đi chưa được mấy bước. Tần Đồng Cửu Tôn cấp tốc bay tới, chặn đường ở trước mặt hắn, quát chói tai nói, lưu lại cửu sắc cự tượng, nếu không đừng trách ta không khách khí. Tần Đồng Cửu Tôn phóng xuất ra 9 sao chí tôn hậu kỳ cấp bậc khí thế. Muốn lấy cái này khí thế đem Dịch Thiên Vân dọa cho lui, không riêng gì Tần Đồng Cửu Tôn. Liền ngay cả cái khác, hai vị đồng bạn đều vây quanh đi lên, bọn hắn đều không muốn buông tha Dịch Thiên Vân, thật vất vả tới, lại nhìn lấy cửu sắc cự tượng bị Dịch Thiên Vân lấy đi. Nội tâm có thể nào cam tâm, ta cuối cùng nói một lần. Cửu sắc cự tượng là ta giết chết, các ngươi nếu là dám tiếp tục cản ta, chẳng khác nào muốn cướp đoạt ta đồ vật, cướp đoạt ta đồ vật. Cũng đừng trách ta không khách khí. Dịch Thiên Vân trong mắt lộ ra mấy phần sát ý, không thể phủ nhận tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt liền nên đoàn kết, nhưng đối mặt cái này loại ngớ ngẩn, Dịch Thiên Vân cảm thấy rất có cần phải thanh lý một phen. Nhất là còn dám đoạt chính mình đồ vật. Chê cười, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi có thể bắt ta như thế nào. Tần Đồng Cửu Tôn như thế nào cũng không tin, Dịch Thiên Vân có thể đánh giết cửu sắc cự tượng. Nói xong, Tần Đồng Cửu Tôn chính là đưa tay một thanh hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh bắt tới. Muốn một thanh bắt Dịch Thiên Vân, nhưng cái này đều không có bắt tới. Dịch Thiên Vân phi thân chính là một cú đạp nặng nề đạp tới. Oanh, một tiếng, Tần Đồng Cửu Tôn bị một cước đạp bay rớt ra ngoài. Thân thể trực tiếp nổ tung thành huyết vụ một mảnh. Bất quá Tần Đồng Cửu Tôn cũng chưa chết, nhưng ở một cước này phía dưới, chính là bản thân bị trọng thương. Chuyện gì xảy ra? Vây quanh ở bên cạnh hai vị đồng bạn kinh hãi địa kêu to lên. Sau đó trong đó một vị cấp tốc chạy tới, đem Tần Đồng Cửu Tôn đỡ lên. Lúc này Tần Đồng Cửu Tôn thân thể cấp tốc khôi phục lại, nhưng vẫn là tương đối suy yếu, nếu không phải Dịch Thiên Vân dưới chân lưu tình, Tần Đồng Cửu Tôn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta niệm tình ngươi là cùng một trận doanh, tha cho ngươi một mạng, hy vọng ngươi về sau dài trí nhớ. Đừng có dùng ngươi ánh mắt kia để phán đoán hết thảy. Dịch Thiên Vân sắc mặt lạnh như băng hơi lườm bọn hắn. Tần Đồng Cửu Tôn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng trắng bệch. Tại đụng tới Dịch Thiên Vân ánh mắt lúc, đều vội vàng cúi đầu không dám đối mặt. Lần này Dịch Thiên Vân chạy, bọn hắn cũng không dám lại ngăn cản. Tần Đồng Cửu Tôn thân thể còn run lẩy bẩy lấy, vẫn là không có từ cái kia trong sự sợ hãi tỉnh táo lại. Hắn chưa bao giờ qua khoảng cách gần như vậy, tiếp xúc qua tử vong, tuy nói trước đó hắn từng vào sinh ra tử rất nhiều lần, nhưng từ đầu đến cuối không có sợ hãi như vậy qua. Kém một chút hắn liền chết, hắn làm sao lại mạnh như vậy? Tần Đồng Cửu Tôn nhìn lấy Dịch Thiên Vân rời đi phương hướng, nghiến răng nghiến lợi nói, điều đó không có khả năng. Mới bất quá là 9 sao chí tôn giai đoạn trước tu vi, vì sao sức mạnh bùng lên so 9 sao chí tôn hậu kỳ còn kinh khủng hơn? Đại ca, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Bên cạnh đồng bạn hỏi thăm nói, có thể có làm sao bây giờ? Gia hỏa này dám đả thương ta, chờ sau đó lần đụng phải hắn lúc nhất định báo thù. Tần Đồng Cửu Tôn ánh mắt tràn ngập oán độc. Hắn cũng không phải cái kia loại không báo thù người, đúng. Nhất định báo thù, dám trêu chọc chúng ta hai huynh đệ. Coi như hắn thực lực không tệ, như cũ có thể âm chết hắn, lời nói chưa dứt. Nhất đạo bóng người một cú đạp nặng nề đạp xuống. Oanh, một tiếng, cái này đồng bạn trực tiếp hóa thành một bãi thịt nát. Chết đến mức không thể chết thêm, hy vọng các ngươi lần sau nói loại lời này lúc, mời chờ ta cách xa một chút lại nói. Được chứ? Xuất hiện qua tới không phải người khác, chính là biến mất trong rừng rậm Dịch Thiên Vân Tần Đồng Cửu Tôn bộ mặt co lại. Dịch Thiên Vân vậy mà không có đi xa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.